Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2006, mãn sủng ra trận. Tháng giêng 15 sau đó, năm mới liền coi như là kết thúc, mọi ngành mọi nghề người thu lại tâm tình, một lần nữa đầu nhập công tác. Năm nay là 5 năm kế hoạch sau cùng một năm, mỗi người trong lòng đều nhiều một phần gánh vác. Một phần chờ mong, nhiệt tình cũng càng đủ, người nào cũng không muốn trở thành kéo chân sau một cái kia. Tôn Sách đem chính vụ giao cho Trương Hoành xử lý, toàn thân mình tâm đầu nhập chiến sự, trừ tất muốn nghỉ ngơi. Hắn đều tại quân sư chỗ, vì thuận tiện liên lạc, hắn đem quân sư chỗ chuyển qua Thái Sơ cung bên trong. Tiếp giáp chính điện, cách nhau bất quá 30 bước. Có việc gấp hô một cuống họng đều có thể nghe đến. Lúc này thời điểm, Tôn Sách đề xướng nam nữ bình đẳng thì nhiều không ít tiện lợi. Vương hậu, các phu nhân coi như gặp phải quân sư chỗ tham quân nhóm cũng không cần xấu hổ. Bình thản ung dung tất cả sự tình, Tôn Sách không thích người bị thiến chế độ, cho nên hậu cung cũng không có hoạn giả. Điểm này ngược lại là rất được sĩ đại phu ủng hộ. Hắn bây giờ có nhất hậu bát phu nhân, người bình thường khó tránh khỏi háo sắc chi mỉa mai, đối phương người tới nói lại là đủ ca ngợi đơn giản. Đương nhiên Viên Hành mấy người cũng tự giác, không có chuyện gì không ra hậu cung, dù cho có việc không thể không đến trước điện đến, cũng tất nhiên là ăn mặc chỉnh tề, mang đầy đủ tùy tùng, không khiến người ta có tán gẫu cơ hội, nàng làm gương tốt. Người khác tự nhiên không lời nào để nói, thì liền thân thể có quan chức Hoàng Nguyệt Anh ra vào cung bớt lúc cũng sẽ bảo trì tất yếu lễ nghi. Tháng giêng cơ sở, đều điều chiến tuyến lần lượt truyền đến tin tức mới, Gia Cát Lượng điều tra rõ Cam Ninh giết người sự kiện. Bị giết thương người đến từ Ích Châu, đã sớm nghe nói qua Cam Ninh tên, đến Kinh Châu làm hàng. Nhìn đến tập kết thủy sư chiến kỳ, biết được Cam Ninh là đô đốc, liền trêu chọc vài câu, ngôn từ kiêu ngạo, còn làm nhục Cam Ninh phụ mẫu, không biết làm sao truyền đến Cam Ninh trong tai. Cam Ninh nổi trận lôi đình, trực tiếp tìm tới cửa, giết người cướp tiền, lại phơi thây bờ sông, nhắm chúng dư luận xôn xao. Sự tình rất nhanh liền truyền đến Nam quận Thái Thú Lý Thông trong tai. Lý Thông tìm Cam Ninh lý luận, Cam Ninh lại lấy chính mình không thuộc Nam quận quản hạt vì lý do. Đóng cửa không nạp, để Lý Thông ăn bế môn canh, để Lý Thông thật mất mặt. Lý Thông dưới cơn nóng giận, dâng sớ cáo trạng Cam Ninh, đến mức Trường Sa đoạt gạo, kia liền càng đơn giản. Cam Ninh quen thuộc nước Trường Giang tình, cho rằng ngược dòng tiến công tốt nhất là tại mùa đông cùng mùa xuân. Đến mùa hè, lưu lượng tăng lớn, tốc độ chảy tăng nhanh, đi ngược dòng nước mạo hiểm càng lớn, cơ hồ không có tiến công khả năng. Hắn thời gian cấp bách, liền dự định trước theo Trường Sa mượn gạo, sau đó lại từ đồn điền đô úy phân phối bổ kho. Nhưng Trường Sa thái thủ Trương Tiện chướng mắt Cam Ninh, kiên trì muốn nhìn thấy văn thư mới bằng lòng mở kho. Cụ thể phụ trách thương Tào Duyện lại nói năng lỗ mãng. Kết quả chọc giận Cam Ninh, lấy bọn họ cản trở tác chiến làm lý do, phái thủy sư vây thành Trường Sa, giết người đoạt gạo, Trường Sa chú quân hơn phân nửa theo Chu Du xuất chinh. Còn lại quận binh số lượng có hạn. Quận úy gặp Cam Ninh hung hãn, không dám đối cứng, từ bỏ mễ thương, co vào binh lực, bảo vệ thái thủ phủ, lúc này mới bảo trụ Trương Tiện tánh mạng, bằng không liền thái thú Trương Tiện cũng có thể Cam Ninh chặt. Tại Gia Cát Lượng hòa giải phía dưới, sự kiện này đã tạm thời giải quyết, Cam Ninh nguyện ý hướng tới Lý Thông, Trương Tiện xin lỗi, bồi thường tổn thất, Lý Thông. Trương Tiện cũng nguyện ý lấy chiến sự làm đầu, tạm thời gác lại tranh luận. Gia Cát Lượng trong báo cáo còn nâng lên, Lý Thông cùng Cam Ninh phát sinh xung đột, Cố Nhiên cùng Cam Ninh giết người có quan hệ. Tư tâm không phẫn cũng là một trong những nguyên nhân. Hắn trấn thủ Nam quận nhiều năm, bây giờ Nam quận không có chuyện gì. Hắn không chỉ có không thể theo Chu Du xuất chinh, hiện tại lại nhìn lấy Cam Ninh dẫn thủy sư Tây Tiến. Tâm lý có ý tưởng, mượn cơ hội này phát tiết, muốn giải quyết triệt để vấn đề. Phương pháp tốt nhất là điều chỉnh Lý Thông chức vụ, để hắn tham chiến, xem hết Gia Cát Lượng báo cáo. Tôn Sách ý thức được vấn đề, muốn điều chỉnh chức vụ không chỉ có là Lý Thông một người. Trấn thủ Di Lăng Lâu Khuê cũng không ngoại lệ. Thủ úy tách rời, bên trong quận thái thú không nắm giữ binh quyền. Lý Thông, Lâu Khuê lại từng là thống binh tướng lãnh. Mắt thấy Nam quận thì muốn trở thành bên trong quận. Bọn họ tự nhiên bất an ở lại là một cái dân sự thái thú. Chỉ là cái này cùng hắn kế hoạch có khác nhau. Tại tha phương án bên trong, Nam quận vẫn là biên quận. Tại chính thức chiếm lấy Ích Châu trước đó đều là Cam Ninh tiến công chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Cam Ninh không có nói. Lý Thông, Lâu Khuê tưởng rằng thật muốn đoạt Ích Châu, không nguyện ý làm quần chúng. Cái này mới có dạng này cách nghĩ. Nhưng bọn hắn quá lạc quan, thế mà coi là Cam Ninh thật có thể đắc thủ. Đây cũng không phải là một kiện hiện tượng tốt. Càng đáng sợ là Gia Cát Lượng cũng có tương tự ý nghĩ. Thực sự lớn ra hắn dự liệu. Lý Thông, Lâu Khuê không rõ ràng hắn chiến lược quy hoạch. Gia Cát Lượng cũng không rõ ràng. Vẫn là nói hắn lập công sốt ruột, muốn giống như Dự Châu phát động Kinh Châu tất cả lực lượng, toàn lực nhất kích. Coi như muốn làm như thế, cũng không có khả năng từ hắn đến chủ đạo. Lớn như vậy chiến sự, chỉ huy nhiều như vậy tướng lãnh, cũng không phải hắn có thể gánh chịu. Tôn Sách truyền thư Gia Cát Lượng, mệnh hắn tự mình đuổi tới Kiến Nghiệp đến báo cáo công tác. Thanh Châu chiến trường tương đối bình tĩnh, Viên Đàm vây công Cao Đường hơn tháng, tổn thất binh lực hơn vạn, không thể leo lên Cao Đường đầu tường một bước. Sáng suốt cải biến chiến pháp, từ Bột Hải thái thú Tang Hồng thống lĩnh 3 vạn nhân mã cùng Thanh Châu thế gia tiếp tục vây khốn 3 thành, chủ lực thì điều đi Duyện Châu. Bản thân hắn xuất bộ tiến công Thương Đình Tân, kiềm chế Tàu Ngang chủ lực, khác phái Ngụy quận thái thú Đồng Chiêu lược lấy Trần Lưu. Đồng Chiêu xuất bộ 30.000, từ Bộc Dương qua sông, trải qua Bạch Mã nhập Trần Lưu quận, chỗ qua các huyện, ngay tại chỗ triệu tập dân phu, thu thập vật tư, phản kháng hết thảy giết chết. Tại Đồng Chiêu cường thế trước mặt, các huyện hào cường tới tấp phản bội, hiến binh hiến lương, được đến tiếp tế cùng nguồn cung cấp lính. Đồng Chiêu tiến quân thần tốc, trước mắt đã chiếm cứ Tiểu Hoàng, Ngoại Hoàng, vây quanh Trần Lưu, binh lực đạt tới 50.000. Trương Mạc huynh đệ khốn thủ Trần Lưu, phái sứ giả hướng Lưu thủ Tuấn Nghi Lục Nghị cầu viện, nguyện ý hướng tới Tôn Sách xưng thần, mời Tôn Sách phái binh cầu viện. Tuấn Nghi binh lực bị Lữ Phạm mang đi hơn phân nửa, còn lại hơn 3.000 người chỉ đủ thủ thành, bất lực xuất kích. Lục Nghị khẩn cấp truyền thư, thỉnh cầu chỉ thị. Trần Lưu là thuốc nhuộm nơi sản sinh chủ yếu, lại là che đậy Dự Châu chỗ hiểm, Tôn Sách không có khả năng từ bỏ. Nhưng Viên Đàm có thể sẽ lấy Trần Lưu lại là trong dự liệu sự tình. Quân sư chỗ sớm có dự án. Tôn Sách tiếp vào Lục Nghị báo cáo về sau, vẻn vẹn dùng một đêm thời gian, căn cứ lớn nhất mới tiến triển duyệt lại trước đó dự án, làm cục bộ điều chỉnh, mệnh đi Trinh Bắc tướng quân Mãn Sủng xuất bộ tiếp viện. Tháng 2, Ngô Vương Tôn Sách đi tịch ruộng chi lễ, Vương Hậu Viên Hành đi tầm lễ, lấy hưng nông tang, tương ấp tây, hoạt đình. Mãn Sủng ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, tay cầm roi ngựa, nhẹ nhàng đánh lấy tinh xảo vảy cá giáp chân, nguyên bản cũng có chút tỉ mỉ mở to ánh mắt híp lại, đem hàn quang bắn ra bốn phía ánh mắt che giấu đến vừa đúng. tiếng trống trận không nhanh không chậm vang lên. Các tướng sĩ tại tiếng trống chỉ huy phía dưới biến trận, lấy hắn làm trung tâm, thành hình nửa vòng tròn bày trận, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ bên ngoài, cung nỗ thủ ở bên trong. Quân nhu doanh tướng sĩ đẩy vũ cương xe chạy vội, từ hai bên hướng trung gian khép lại. Tại đao thuẫn thủ, trường mâu thủ trước người lại tăng thêm nhất trọng xa trận. Những thứ này từ bốn vòng xe lớn cải tiến mà đến vũ cương xe khảm có tấm sắt. Phía trên cột nặng nề mâu sắt, đã có thể vì binh lính cung cấp yểm hộ, lại có thể ngăn cản kỵ binh trùng kích, là đối phó kỵ binh trùng kích lợi khí. Sớm nhất từ Nam Dương Mộc Học Đường nghiên cứu chế tạo, về sau lại từ Nhữ Nam Mộc Học Đường tế tửu trương phấn cải tiến, trang bị thêm 10 thạch cường nỏ, từng tại quan độ chi chiến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Trước mắt đã trở thành các bộ trang bị tiêu chuẩn, mỗi khúc phân phối 4 đến 8 chiếc không giống nhau. Kết thành dạng này một nửa hình tròn trận, cần 200 chiếc vũ cương xe, từ hai bên đồng thời triển khai, nhanh nhất chỉ cần nửa khắc đồng hồ, dù cho chậm một chút, 3/4 khắc đồng hồ cũng đầy đủ. Nhìn phía xa qua lại liên tục, càng ngày càng dày đặc thám báo, cùng nơi xa sông thẳng lên trời bụi mù, Mãn Sủng khóe miệng bốc lên một vệt miệt thị cười yếu ớt. Đồng chiêu huynh đệ quả nhiên là lập công sốt ruột, trước tiên phái kỵ binh đến sông trận, dạng này càng tốt hơn. Bộ kỵ tách ra, vừa vặn đón đầu thống kích. Xa trận hoàn thành, Mãn Sủng giơ tay lên, nhẹ nhàng phất phất, tiếng trống biến đổi, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tiến lên, bổ khuyết hai chiếc vũ cương xe ở giữa khe hở, đẩy xe binh lính thì cố định lại vũ cương xe, triển khai xe vách tường, chuyển động trong xe 10 thạch nỏ, lên dây cung, lắp tên, phổ thông cung nỗ thủ phân tán tại hai bên. Lấy triển khai xe vách tường vì hàng hộ, làm xạ kích trước một lần cuối cùng kiểm tra. Kỵ binh địch sắp tới, đại chiến hết sức căng thẳng, không khí khẩn trương bao phủ tất cả mọi người. Trừ đồn trưởng, đám đội trưởng ngắn gọn có lực mệnh lệnh, cơ hồ không có người nói chuyện, dựa theo bình thường huấn luyện yêu cầu thủ vững tại cương vị mình phía trên. Bởi vì Ký Châu quân tiến công, bọn họ cái này năm đều không qua tốt, năm trước liền bắt đầu tập kết huấn luyện, mỗi ngày đều muốn lặp lại đồng dạng sự tình, bây giờ mỗi người nhắm mắt lại đều biết mình cái kia làm gì. Khẩn trương tuy nhiên khẩn trương, lại không đến mức bối rối, tâm tình ngược lại là có, đợi chút nữa nhất định muốn thật tốt giáo huấn những thứ này Ký Châu người. Hảo hảo ở tại Ký Châu đợi không tốt sao? Không phải muốn tìm chết. Tại Ký Châu kỵ binh bóng người xuất hiện ở cuối chân trời phía trên lúc, 5.000 dự châu binh đã làm tốt chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, gặp trận thế thuận thế hoàn thành. Mãn Sủng hoàn toàn yên tâm, lặng lẽ buông lỏng một hơi, nhờ vào hoàn thiện bưu dịch hệ thống, theo Lục Nghị phát ra văn thư đến Mãn Sủng tiếp vào tiếp viện mệnh lệnh. Trước sau chỉ dùng 5 ngày thời gian, biết được Đồng Chiêu sắp tiến vào Trần Lưu, Mãn Sủng thì chuẩn bị sẵn sàng. Tướng sĩ tập kết chờ lệnh, quân giới, lương thảo trang thuyền đợi vận, tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh sau lập tức xuất phát, ngược dòng Tuy Thủy mà lên. Lúc này thời điểm, Đồng Chiêu khí giới công thành còn không có chế tạo tốt. Nhận được tin tức về sau, lưu lại 20.000 người giám thị Trần Lưu, từ dẫn 30.000 người trước tới nghênh chiến. Tại tương ấp Tây Hoạt Đình gặp gỡ, Mãn Sủng biết Đồng Chiêu có 2.000 kỵ binh, từ đệ đệ của hắn Đồng Phóng chỉ huy. Đồng Phóng vốn là Trương Mạc thuộc hạ, đóng giữ quả táo chua. Đồng Chiêu xuất bộ ven sông, Đồng Phóng thì theo thành tự thủ, không còn tiếp nhận Trương Mạc mệnh lệnh. Đồng Phóng tại Trần Lưu nhiều năm, quen thuộc Trần Lưu địa hình. Đồng Chiêu tiến vào Trần Lưu quận về sau, đem cái này 2000 kỵ binh giao cho Đổng Phóng chỉ huy. Chia làm hai cắt Trần Lưu các huyện, chế tạo khẩn trương tình thế đưa đến rất quan trọng tác dụng. Mãn Sủng tin tưởng, song phương một khi tao ngộ, phát sinh giã chiến, Đổng Chiêu rất có thể sẽ truy cầu tốc chiến tốc thắng. Trước dùng kỵ binh tiến hành cực nhanh tiến tới, chặn đánh hắn kết trận, hắn kỵ binh không nhiều, làm thân vệ đồ nghi trượng 200 kỵ không cách nào chính diện nghênh chiến Đổng Phóng. Chỉ có thể ngay tại chỗ kết trận phòng thủ, tướng phương tương cách hai hơn 30 dặm, đối kỵ binh tới nói, cũng chính là một phút sự tình, nếu như không làm sung túc chuẩn bị. Hắn bộ hạ rất khó tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành trận hình chuyển đổi. Nếu là bị kỵ binh hướng loạn trận hình, chắc chắn thất bại, cho nên hắn trước đó đi qua lặp đi lặp lại diễn luyện. Càng là phụ trách vũ cương xe binh lính, ưu tiên cung ứng thức ăn, năm thì 10 hỏa còn muốn thêm đồ ăn. Dùng hơn một tháng thời gian đem bọn hắn kết trận tốc độ sách cao 1/3. Hiện tại, hắn có thể thong dong đối mặt Đổng Phóng xuất lĩnh kỵ binh, đem bọn hắn biến thành chính mình công lao bộ phía trên nồng đậm một bút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?